Bạn trai tôi hình như có bệnh. Quyển 1, góc truyện audio.com. Càng nghĩ tôi càng thấy bạn trai đúng là bị lãnh cảm. Nếu đổi lại là tôi, đêm hôm khuya khoắt đẩy mạnh anh ấy vào phòng tắm, hung bạo lột quần áo anh ấy rồi lại đẩy người quần áo xốc xếch như thế vào trong bồn tắm. Tưởng tượng thôi cũng muốn cứng rồi có được không? Thế nhưng anh ấy lại rất bình tĩnh, cởi quần áo cũng cởi đều đâu ra đấy. Tay không run lấy một chút, bơm đừng hỏi tôi anh ấy rốt cuộc có phản ứng hay không. Hãy nhớ là tôi ngủ rồi, không thể thấy, tôi rời giường, đi vào phòng bếp, trên tủ lạnh có dán một tờ giấy, viết rằng bên trong có đồ ăn, tôi chỉ cần hâm nóng lại là ăn được rồi. Thực ra tôi vẫn đang suy nghĩ cái vấn đề đã quấy nhiễu mình mấy ngày nay kia. Rốt cuộc tôi nên khuyên anh ấy thế nào để anh ấy chịu đi khám. Anh ấy đã đang giận rồi, giờ tôi mà nói chắc chắn sẽ càng giận hơn, tôi vẫn nên đợi thêm mấy ngày nữa rồi hẵng nói đi nhỉ. Sau khi ăn cơm xong, tôi vào trong phòng làm việc, kể từ ngày lắp đặt thiết bị cho nhà cửa xong xuôi. Phòng làm việc vẫn chỉ có mỗi bạn trai tôi sử dụng. Công việc của tôi căn bản vô duyên với phòng làm việc. Bạn trai thì lại không thích có người quấy rầy anh ấy trong lúc làm. Thế cho nên số lần tôi bước vào căn phòng này quả thực có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà không phải tôi muốn vào đọc sách đâu nhá, tôi chỉ muốn tìm chìa khóa dự bị của văn phòng mình thôi. Hôm qua lúc đuổi theo tên kia tôi làm rơi mất một chùm chìa khóa. May mà chìa khóa nhà vẫn còn, nếu không tối qua chỉ có nước ôm chó ngồi xổm ở cửa nhà đợi bạn trai đi làm về. Chìa khóa dự bị vẫn luôn để ở ngăn kéo bàn máy tính. Trong lúc lấy tôi không cẩn thận đụng phải con chuột, màn hình máy tính lập tức sáng lên. Tôi liếc mắt nhìn một cái. Bạn, vẫn còn đang buồn phiền vì cậu nhỏ mềm nhũn, ỉu xìu. Bạn, vẫn còn đang đau khổ vì bệnh thận hư. Xuất tinh sớm, hãy đến phòng khám nam khoa XX, giúp bạn lấy lại uy phong phái mạnh, trở thành người đàn ông chân chính. Một lần nửa tiếng, kê đợi chút cái quần què gì đây? Trông quen thật, đây không phải trang web chính thức của cái phòng khám nam khoa mà tôi tìm được ư, lẽ nào bạn trai đã ý thức được vấn đề của mình rồi? Anh ấy muốn chủ động đi tìm phòng khám để giải quyết sao? Mẹ cha nó lúng túng ghê, theo lẽ thường thì lúc này đây anh ấy chắc chắn sẽ đặc biệt nhạy cảm và tự ti đối với loại vấn đề này. Nếu tôi mà nhắc lại chuyện ấy, tâm hồn nhỏ bé mong manh của anh ấy nhất định sẽ bị tổn thương. Vậy nếu như anh ấy đã tự mình tìm chỗ khám rồi thì thôi đừng đề cập đến nó nữa. Việc tôi nên làm tiếp theo là nói bóng gió để khích lệ anh ấy. Khích lệ anh ấy cố gắng trị liệu thật tốt, làm cho anh ấy biết rõ rằng dù anh ấy không chữa hết bệnh được thì tôi cũng sẽ không ruồng rẫy anh ấy. Giàng ơi! Đến bản thân tôi còn bị chính mình làm cảm động nữa là cách chương.